Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2087, Lý Lâm Phủ. Đã lâu không gặp, cứ việc trong màn đêm trống rỗng không có thứ gì, nhưng ở Thiên Phủ thần quân loại cao thủ cấp bậc này trong mắt. Nhưng có thể tinh tường nhìn thấy một đạo vô hình to lớn lồng ánh sáng bao phủ cả tòa kinh sư. Lồng ánh sáng bên trong năng lượng mãnh liệt bàng bạc, dường như sông lớn biển rộng giống như vậy, đủ để bất luận người nào ngạc nhiên thất sắc, bao quát Thiên Phủ thần quân. Cái kia Vương Dung thật khó dây dưa, hắn đã biết rồi của chúng ta tồn tại, căn bản là không ly khai kinh sư, mà chúng ta tìm những sát thủ kia, thực lực cũng quá mức thấp kém, căn bản không nổi lên được cái gì đại sóng. Thiên Phủ thần quân dừng một chút, trong thanh âm một mảnh thổn thức, kết giới này không phá, chúng ta căn bản không thể làm gì được hắn. Người mặc áo đen tổ chức thế lực khổng lồ, cao thủ đông đảo, dĩ vãng liền tính nghĩ muốn lật đổ một cái thế tục hoàng quyền, cũng là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng bây giờ một mực nắm này đại đường hoàng thất không có một điểm biện pháp nào. Thái Thủy không nói gì, chỉ là hơi nhíu lên đầu lông mày. Tình huống bây giờ, hắn lại há sẽ không biết. Trước hắn cũng đã nếm thử cường hành tiến vào nhập kinh sư bên trong. Thế nhưng thời khắc cuối cùng, làm là động thiên cảnh cường giả trực giác để hắn bỏ đi này nhất niệm đầu. Tòa kia tiểu cửu châu kết giới đối với động thiên cảnh cường giả tới nói cũng đồng dạng nguy hiểm. Ở trận pháp không có bị phá tan trước, coi như là hắn cũng không dám manh động. Đại nhân, có muốn hay không? Đem hắn bên người đắc lực bộ hạ cùng hắn bên người mấy cái gần gũi nữ nhân bắt đến ngoài thành, ép hắn đi ra. Thiên Phủ thần quân lén lút nhìn nhất nhãn Thái Thủy, trần trờ nói ra, chỉ dựa vào những thế lực kia thấp kém, lính tôm tướng cua là không phá được đại trận. Muốn nghĩ phá trận tựu được binh được nước cờ hiểm, khoảng thời gian này hoạt động, Thiên Phủ thần quân cũng tịnh không phải không có thu hoạch. Chí ít ở hắn thu thập được trong tin tức, tự phát hiện cái kia Vương Sung bên người có mấy cái vãng lai nhiều lần. Quan hệ mật thiết nữ nhân, người mặc áo đen tổ chức hiện tại tuy rằng không phá được tiểu cửu châu kết giới, cũng giết không được Vương Sung, nhưng chỉ vẻn vẹn là cướp giật mấy cái thực lực một loại nữ nhân, cũng không sẽ quá khó. Nếu như phóng ở trước đây, Thiên Phủ thần quân là tuyệt sẽ không nói ra loại điều này lời. Thế nhưng liên tiếp mấy lần bại ở Vương Sung trong tay, thậm chí còn bị hắn trọng thương, làm hắn mất hết mặt mũi. Thiên Phủ thần quân bây giờ trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, đó chính là không tiếc tất cả thủ đoạn cũng muốn giết chết Vương Sung. Vù, Thiên Phủ thần quân âm thanh vừa ra, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại. Cũng trong lúc đó, nhiệt độ đột ngột hàng, thứ hỗn trướng, ở cái kia người phàm trước mặt, người đã rơi xuống loại trình độ này sao? Thân là thần linh, dĩ nhiên sử dụng loại này thấp kém thủ đoạn, truyền đi, chẳng phải để người làm trò hề cho thiên hạ. Thái Thủy chẳng biết lúc nào xoay đầu lại, nhìn Thiên Phủ thần quân, vẻ mặt băng hàn cực kỳ, thân là quá chữ lót cường giả. Cao cao tại thượng thần linh, quan sát chúng sinh, Thái Thủy tuyệt đối là tự phụ cùng cao ngạo. Thiên Phủ thần quân nói lên biện pháp đối với Thái Thủy tới nói không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã, là đối với hắn năng lực nghi vấn. Thần linh nếu như hư hỏng, đối phó một phàm nhân cũng muốn sử dụng loại này đê hèn thủ đoạn. Đây cũng là cùng người phàm không khác. Tự nhiên cũng là không còn tư cách nữa tự xưng là thần linh. Mặt khác, ngươi cho rằng chuyện như vậy, tiểu tử kia sẽ không nghĩ tới sao? Chỉ sợ ngươi tìm cái kia chút người còn không có chạy ra kinh sư, cũng đã bị hắn người giải quyết rồi. Thái Thủy lạnh lùng nói, bao phủ kinh sư kết giới chính là một đạo hào rộng to lớn. Trong ngoài hoàn toàn là hai thế giới bất đồng. có thể ở kinh sư bên trong cướp giật Vương Sung nữ nhân người e sợ còn không tồn tại. Cho tới Vương Sung bộ hạ, liền tính cướp giật địa nhiều hơn nữa lại có ý nghĩa gì? Lẽ nào hắn thật vẫn sẽ vì một đám bộ hạ trước đi tìm cái chết? Thiên phủ thần quân nghe vậy, nhất thời đầy mặt xấu hổ, là thuộc hạ sơ sót. Nhưng là đại nhân, nếu như không làm như vậy, chúng ta chẳng phải là không lấy được cái vật kia, không làm được ngày nhiệm vụ, vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Thiên phủ thần quân dừng một chút, cúi đầu nói, chờ. Thái thủy nhìn kinh sư phương hướng, lạnh nhạt nói, trong thanh âm để lộ ra một luồng bầy mưu nghĩ kế mùi vị. Tất cả bản tọa tự có chủ trương, ngươi không cần phải lo lắng. Trong chớp mắt ấy, thái thủy áo bào phần phật, ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Thiên phủ thần quân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thấp hạ xuống đầu. Không hỏi thêm nữa, thời gian phi toa, lại không nhắc đến thái thủy động tĩnh bên kia. Mấy ngày phía sau, vào đêm thời gian, ầm ầm, kinh sư cửa nam, cửa thành đóng phía sau, chỉ nghe nổ vang một tiếng, thành cửa mở ra, một chiếc đơn giản mộc mạc, xem ra không tầm thường chút nào. Chiếc xe mang theo hai ngọn đèn gió xe ngựa, chạy ra khỏi cửa thành, bóng đêm thâm trầm, nhìn kỹ lại, chiếc xe ngựa kia không chỉ có nhìn đơn giản, thùng xe cũng bị che chắn địa chặt chẽ. Hết sức hiển nhiên, trong xe ngựa chủ nhân cũng không hy vọng bị người nhìn thấy khuôn mặt. Bất quá có thể ở vào đêm cửa thành đóng phía sau. Lệnh cửa thành thủ vệ đặc biệt mở cửa cho qua, người bình thường có thể không làm được. Nhìn từ điểm này, xe ngựa chủ nhân hiển nhiên không giàu sang thì cũng cao quý. Khái khái, không biết quá bao lâu, một trận hơi có chút mệt mỏi tiếng ho khan từ xe ngựa bên trong truyền ra. Trong buồng xe đốt một ngọn đèn dầu, ánh đèn tối tăm mơ hồ chiếu rọi ra một đạo trung niên nhân bóng người. Hắn đầu đội phốc mũ, trên người mặc thường phục, tuy rằng nhìn như phổ thông, nhưng trong lúc vung tay nhấc chân nhưng mơ hồ toát ra một luồng cấp trên khí tức. Minh tướng, thân thể của ngài không tốt đã muộn thế này, nếu không chúng ta hồi phủ, nghỉ sớm một chút đi. Trong buồng xe ngựa, một cái lão bộc khom người thân, hầu hạ ở bên, kính cẩn nói, nếu như Vương Sung ở đây, nhìn thấy tên kia đầu đội phốc mũ người trung niên, nghe được, minh tướng, hai chữ, nhất định sẽ khá là kinh ngạc. Bởi vì trước mắt cái này ở cấm đi lại ban đêm phía sau biết điều ra thành người trung niên, thình lình chính là đã từng quyền khuynh triều chính, danh mãn thiên hạ, thế nhưng ở tân hoàng đăng cơ phía sau, bị gạt ra khỏi quyền lợi hạch tâm, thất thế sự suy thoái Lý Lâm Phủ, hiện nay triều đình, còn có thể bị nhân xưng là minh tướng hai chữ, cũng là chỉ có Lý Lâm Phủ. Biết rồi, A Cát. Bản tướng có một số việc nhất định muốn đi xử lý. Ngươi cũng không cần khuyên. Lý Lâm Phủ lạnh nhạt nói. Toàn bộ người hiện ra được lòng có chút không yên. Là bởi vì dị vực vương sao? Bên cạnh lão bộc đầy mặt thân thiết. Vừa nói, một bên nhấc lên ấm trà. Cho Lý Lâm Phủ trước người quán vỉa hè trên tiểu chén sứ đổ đầy trà nước. Trong buồng xe, hoàn toàn yên tĩnh. Lý Lâm Phủ không nói gì, nhưng nhíu chặt đầu lông mày nhưng không do hơi nhảy một cái. Trước, hắn trong bóng tối thao túng, tư nhân bên dưới phân tán lời đồn, nói Vương Sung cùng Tây Vực, Tát San chờ khắp nơi có chút không minh bạch, nghĩ muốn tạo nên một loại Vương Sung công cao chấn chủ. Lòng mang ý đồ xấu cảm giác, cũng tiến tới ly gián Vương Sung cùng Lý Hanh quan hệ giữa. Những chuyện này Lý Lâm Phủ làm được rất cẩn thận, hắn cũng tự cho rằng không có lưu lại bất kỳ chứng cứ. Bất quá không có nghĩ tới những thứ này, sự tình cuối cùng vẫn là bị Vương Sung phát hiện, đưa tới bất mãn ta của hắn. Kết quả có thể tưởng tượng được, lão ưng cái kia một bên lấy đạo của người trả lại cho người, đưa hắn năm đó khẩu Phật tâm xà, tính toán một ít đại thần sự tình tại triều chính cùng dân gian trắng trợn tuyên dương. Vốn nên là có rất ít người biết chuyện cũ năm xưa. Hiện tại triều chính trong ngoài hầu như không người không biết, không người không hiểu. Nếu như là ở trước đây, những chuyện này chỉ cần không có chứng cứ xác thực, tự nhiên cũng là không ảnh hưởng tới địa vị của hắn. Nhưng bây giờ hắn hổ rơi Bình Dương, nghĩ muốn đánh kẻ Sa Cơ tự nhiên không phải số ít. Vương Dung đem chiêu thức ấy chơi được xuất thần nhập hóa. Tân Hoàng đăng cơ phía sau, Lý Lâm phủ bên người nguyên bản vẫn ít nhiều tụ tập một ít thế lực. Nhưng ra chuyện này phía sau, tự liền này chút nguyên bản chỉ nghe lệnh hắn triều thần cũng dồn dập rời đi. Triều chính trong ngoài, mọi người ở bề ngoài không nói, như cũ xưng hô hắn là minh tướng, nhưng tư nhân bên dưới, hắn đã sớm danh tiếng quét sân, cái kia loại chênh lệch cảm giác là Lý Lâm phủ chưa bao giờ cảm thụ qua. Vương gia, Lý Lâm phủ nhắm mắt lại, từ từ ngẩng đầu, ngón tay ở trong tay áo nhẹ nhàng gõ động. 30 năm trước, vương gia có Vương Bác Vật, 30 năm sau, vương gia lại ra một cái Vương Dung. Hắn vận mệnh, sĩ đồ của hắn, trước sau cùng vương gia thật chặt quấn quýt lấy nhau. Vương gia suy nhược, hắn liền hoạn lộ phát đạt. Vương gia thịnh vượng, hắn liền, trong nháy mắt, Lý Lâm phủ trong lòng dâng lên một luồng sâu sắc, căm hận cùng không cam lòng. Chỉ là bây giờ vương gia như mặt trời giữa trưa, Vương Dung cùng Lý Hanh lại là hảo hữu chí giao. Hắn đã vô lực xoay chuyển. Một bên, lão Bộc nhìn Lý Lâm phủ trên mặt thần tình tịch mịch. Trong lòng thở dài một tiếng, hắn nghĩ phải làm những gì, nhưng không thể ra sức. Thời gian trôi qua, không biết quá bao lâu, rầm một tiếng, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Sau đó tai một bên truyền đến phu xe âm thanh. Minh tướng, đến rồi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Một trận gió nhẹ thổi qua, trong bóng đêm truyền đến từng trận lá cây lay động âm thanh. Bất chi bất giác, mọi người đã rời đi kinh sư, đi tới một chỗ trong rừng cây, mà lúc này, Lý Lâm phủ trong lòng cũng là hơi động, xoay mình mở mắt ra. Các ngươi ở lại chỗ này, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho làm bừa. Lý Lâm phủ đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Kẹt kẹt, A Cát đầy mặt kinh ngạc, còn không chờ hắn phản ứng lại, Lý Lâm phủ cũng đã đứng dậy, từ bên một bên tiếp nhận một ngọn đèn gió, đẩy ra cửa xe ngựa, đi ra ngoài. Bóng đêm thâm trầm, bên ngoài xe ngựa không có một bóng người. Lý Lâm phủ nhấc theo phong đăng, trước tiên là tìm được bên đường một gốc cây, cây bạch dương cây. Đến gần, dựa vào phong đăng ánh sáng, nhìn thấy cây bạch dương trên cây một cái mới mẻ đặc thù ký hiệu. Lập tức hơi gật gật đầu, chính là chỗ này, Lý Lâm phủ trong lòng thầm nghĩ. Minh tướng, ngài muốn đi nơi nào? A Cát bồi ngài, phía sau truyền đến A Cát lo lắng cùng giọng quan thiết. Không cần, Lý Lâm phủ đầu cũng không quay lại, vẫy vẫy tay áo, nhấc theo phong đăng, rất nhanh biến mất ở trong rừng cây. Phía sau lão Bộc kinh ngạc mà, thật lâu nói không ra lời. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác gần nhất minh tướng hết sức không bình thường. Tựa hồ đều là sầu lo nặng nề dáng vẻ. Hắn chiếu cố minh tướng vài chục năm, ngoại trừ triều hội thời điểm, những thời điểm khác đều là hình bóng không rời. Cái này còn là lần đầu tiên, không có hắn cùng đi. Minh tướng một thân một mình hành động, hơn nữa không để bất luận người nào tùy tùng. Hô! Rừng cây sâu, một vùng tăm tối, bên tai không ngừng truyền đến khí lưu hô gào thanh âm. Dường như dạ kiêu giống như vậy, khiếp người cực kỳ. Lý Lâm phủ nhấc theo phong đăng, chậm rãi từng bước địa đi về phía trước. Vẻ mặt hắn phi thường cẩn thận, nhưng cũng không có chút nào do dự. Lý Lâm phủ, người rốt cuộc đã tới, chúng ta đã lâu không gặp. Ở đây loại khiếp người trong không khí. một cái thanh âm sâu kín, phảng phất quỷ mị giống như vậy, đột nhiên ở trong rừng cây vang lên. Thanh âm chưa dứt, một trận nhẹ gió thổi qua, Lý Lâm phủ trước người đột nhiên bỗng dưng nhiều hơn hai bóng người. Hai đạo thân ảnh kia một thân áo bào đen, trôi nổi ở giữa không trung, xem ra hào vô sinh hơi thở, thực tại dọa người, nếu như Vương Sung ở đây, thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn động vạn phần, bởi vì đột nhiên này xuất hiện hai người không là người khác. Chính là Vương Sung vẫn đề phòng Thái Thủy cùng Thiên Phủ Thần Quân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.